Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809. Không ai có thể ngăn cản. Hơn ngàn võ giả, trong nháy mắt này, khi thế mà bị bọn hắn 18 cái cho đè lại ở. Hắc Nguyệt Tông người nhìn thấy cái này cảnh tượng, gần như sắp muốn trực tiếp đánh mất đấu trí. Ổn định, đều không cần bối rối. Bọn hắn bất quá chỉ có 18 người mà thôi, mà lại đại bộ phận cũng còn chỉ là thiên trùng cảnh. Khẩn trương cái gì? Hắc Nguyệt Tông tông chủ Đạm Đài Phong lập tức lông mày cau chặt, lớn tiếng hô quát đạo. Trên thực tế, chính hắn trong lòng cũng đã bắt đầu khẩn trương. Nói là nói như vậy, những người này tuyệt đại số cũng còn chỉ là thiên trùng cảnh mà thôi. Nhưng ai đều có thể nhìn thấy, cái này giống như là thiên trùng cảnh đỉnh phong có thể phát huy ra sức chiến đấu sao? Cái này giết chóc tốc độ, quả thực so thánh khung cảnh nhanh hơn a. Chẳng qua là thời gian mấy hơi thở mà thôi, liền đã có gần 100 người chết trong tay bọn hắn. Mặc dù cái này trong 100 người, cảnh giới cao nhất cũng chính là mấy cái huyền môn cảnh. Có thể loại kia lực rung động cũng đã xâm nhập lòng người. 18 huyết vệ tự nhiên không để ý tới Đạm Đài Phong gọi hàng. Ánh mắt của bọn hắn đã khóa chặt một người. Người này tại Hắc Nguyệt Tông đông đảo cao thủ vị trí trung tâm. Nơi đó đều là cao tầng chỗ. Hắn chính là cái thứ nhất hô lên 18 huyết vệ người. Mà lại bọn hắn cũng còn nhận biết. Đạm Đài Thực Nguyệt cũng là thông thiên tháp thiên tài ban người. Cuối cùng bởi vì 18 huyết vệ bị khiêu chiến thất bại, xuống đến phổ thông ban. Về sau vẫn ở tại phổ thông ban. Đạm Đài Thực Nguyệt chính là Hắc Nguyệt Tông người. Hơn một năm trước chính tà đại chiến bắt đầu, hắn cũng ra, chỉ bất quá không có đi chiến trường, mà là trực tiếp về Hắc Nguyệt Tông. Trên thực tế, coi như hắn lúc ấy không ra, bây giờ cũng đã xem như tại thông thiên tháp tốt nghiệp. Chỉ bất quá không có kinh lịch tốt nghiệp khảo hạch mà thôi. 18 huyết vệ nhanh chóng tiếp cận. Tại chung quanh bọn họ, không ngừng có người đổ xuống, có chân cụt tay đứt đang bay múa. Hắc Nguyệt Tông tổ chức tính thực tế không thế nào cao. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn ngay lập tức bị đánh mộng, liền ngay cả duy nhất thánh khung cảnh cường giả đều có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn trước kia là thuộc về chính đạo võ giả trận doanh. Bây giờ toàn bộ tông môn phản bội, tà giáo võ giả từ trước đến nay bị người chỗ khinh thường. Trong lòng khó tránh khỏi còn không có hoàn toàn chuyển đổi tới. Giống như là làm tặc bị bắt lại đồng dạng. Giết! Lúc này, một tiếng tràn ngập sát khí tiếng giống giận dữ xuất hiện. Hai vị tà giáo võ giả thánh khung cảnh rốt cục nhìn không được. Mặc dù bọn hắn đối với những này cấp thấp võ giả chết sống cũng không thèm để ý. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là lần này phụ trách đem Hắc Nguyệt Tông mang về Đông Bắc địa bàn người. Phụ trách, tự nhiên không có khả năng nhìn xem những người này bị giết sạch. Không phải sau khi trở về hai người bọn họ cũng không tốt bàn giao. Hai người đồng thời liền xông ra ngoài, trực tiếp đón lấy 18 huyết vệ. Một đao một kiếm, tối sầm đỏ lên. Đồng thời đều tản mát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Trong lúc nhất thời, tràn ngập máu tanh sát khí bao phủ mà đến. Kia một thanh trường kiếm màu đỏ giống như đang rỉ máu. Đột nhiên một kiếm đâm về phía trước nhất La Minh. La Minh lúc này ở vào hợp kích trận pháp đoạn trước nhất. Hắn là toàn bộ trận pháp lưỡi dao. Cũng là 18 người bên trong duy hai huyền môn cảnh một trong. Sức chiến đấu cường hoành phi thường. Nhìn thấy thánh khung cảnh trực tiếp ra tay với mình, hắn không có chút nào e ngại. Trường kiếm trong tay nhoáng một cái, một đạo giống như sợi tơ đồng dạng kiếm khí xuất hiện, mắt thường khó phân biệt, chém về phía kia ánh kiếm màu đỏ ngòm. Hô! Một bên khác, cái kia trong tay cầm màu đen chiến đao thánh khung cảnh cũng xuất thủ. khí tức của hắn cũng không phải là tràn ngập huyết tinh cùng núi thây biển máu cảm giác. Lộ ra phi thường yêu dị lại bá đạo, đao quang phun ra ngoài, giống như một đạo giải lụa màu đen, chém về phía một bên khác bàn tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN